Hệ thống nô lệ, chương 2, hai nữ nô lệ, góc truyện audio.com. Lòng Thiên hắn đi tới Ngọc Phong Thành, trên đường đi hắn cưỡi con hổ màu đỏ với con sói trắng, một mạch chạy hướng Ngọc Phong Thành đi tới hai con yêu thú này chắc phải thả thôi, bự thế này thì sao mà đem đi cùng mình mãi được. Lòng Thiên than thở trong lòng. Keng, hệ thống phát động nhiệm vụ thu phục một nữ nhân về làm nô lệ, phần thưởng, một giới chỉ rộng 100 mét cho phép chứa mọi vật bao gồm vật sống, giới chỉ này, độ lớn tăng theo thực lực của ký chủ. 2000 XP, phạt đứt một cánh tay. Giọng hệ thống vang lên nói. À hát, hệ thống, người biết ta suy nghĩ gì sao? Lòng Thiên kinh ngạc hỏi. Ta có thể dựa theo sự khó khăn của ký chủ rồi ban nhiệm vụ có phần thưởng có thể giúp cho ký chủ giải được sự khó khăn đó. Hệ thống trả lời, qua, đã thật ấy nhỉ, mà lần nào cũng phạt những thứ kinh dị a, lần trước thì chết lần này thì là đứt một cánh tay. Lòng Thiên nói, hệ thống cũng không trả lời, nó biết Lòng Thiên thì chỉ hỏi cho vui nên cũng không thèm trả lời. Đi khoảng nửa ngày trời sau, hắn thấy ở kia bốc khói lên, mùi thức ăn bay theo trong gió, những ai đang đói bụng mà ngửi được mùi này, bảo đảm sẽ không thể nào kiềm chế nổi. Chủ nhân, phía trước có một đám người đang nướng thịt ạ. Con sói trắng nói, vì nó đã được liên kết với Lòng Thiên nên cũng có thể nói chuyện với hắn. Nhiều không? Lòng Thiên nhướng mày hỏi. Khoảng 15-20 tên ạ. Con sói trắng trả lời. Được rồi, các ngươi thu nhỏ lại đi. Lòng Thiên nói, hắn mà để cho hai tên này với hình dạng này đến đó, họ không đánh hắn mới là lạ. Sau khi hai con yêu thú thu nhỏ lại, hắn bắt đầu đi đến đó, mấy người đó đang nói chuyện thì bỗng lên tiếng. Ai, kẻ nào đang trốn, một tên mặc áo lụa trên tay cầm một thanh đao hỏi. Tại hạ là người qua đường, xin chư vị bằng hữu cho ta xin ít thịt mấy nay ta không được ăn nên rất đói, một miếng nhỏ cũng không sao. Lòng Thiên nói, ha ha ha, mi là ai mà đòi xin thịt của vị diện tặc bọn ta. Chấm, tên to con trong kia bước ra nói, thân hình hắn đồ sộ rất bự. Ha ha ha, nhìn hắn kìa, vào rừng thì không chuẩn bị thịt còn đi xin. Còn đem theo hai con sùng vật nhỏ bé như vậy nữa chứ. Một tên khác cười nói. Ha ha ha, chắc ngươi là một tên tiểu bạch kiểm đi chơi rồi lạc vào rừng à. Tên to con lại nói. Mau chịu trói rồi đưa hết tiền ra đây, nếu không đừng trách bọn ta độc ác. Tên to con nói tiếp. Lúc này Lòng Thiên mới nhận ra, bọn tự nhận là cái gì mà vị diện tặc thực ra là một bọn cướp. Hắn cũng ngu thật khi không chúi đầu vào đám này. Hắn lúc này mới liếc mắt nhận ra cái đám này cao nhất cũng chỉ là tu linh cấp 6A, chính là tên to xác đang đứng nói chuyện với hắn, còn đám còn lại chỉ toàn cấp 3 cũng không phải đối thủ của Lòng Thiên. Hai tên các ngươi có thể đánh thắng cái tên to xác kia không? Lòng Thiên truyền tin bằng ý nghĩ hỏi hai con yêu thú. Thưa chủ nhân được ạ, chúng ta hợp lại là đủ sức tuy chênh lệch cấp bậc lớn, nhưng hai tên yêu thú chúng ta hợp lại là đủ, yêu thú trời sinh thể chất đã mạnh mẽ gấp 3. Bốn lần con người, hai con yêu thú xem xét chút rồi nói. Được, Lòng Thiên truyền tin, hắn liếc mắt nhìn tên to xác với ánh mắt lạnh lẽo. Kiếp trước hắn cũng là một tên rất lạnh lùng và gan dạ, hắn không có sợ mấy cái tên này cho lắm, nhất là khi hắn biết được hai con yêu thú có thể đánh lại tên to xác này. Vị huynh đệ này, ta chỉ xin ít thịt, nếu ngươi không cho thì ta đi, không cần phải rước họa vào thân. Lòng Thiên mỉm cười nói. Góc truyện audio.com. Ta nói, ngươi mau đưa hết đồ đây, còn lòng vòng nữa ta giết ngươi. Tên to xác đáp trả, ta không muốn phải đánh nhau a, Lòng Thiên khuyên can. Ha ha ha, một tên tiểu bạch kiểm như ngươi thì có đánh được ai? Còn nói ta không muốn đánh nhau, tên to xác cười khinh bỉ nói. Keng, hệ thống phát động nhiệm vụ, đánh bại trưởng đoàn vị diện tặc phần thưởng, cho phép ký chủ thu phục hai nô lệ lớn hơn một đại cảnh giới. 2500 XP, phạt chết, đúng lúc đó tiếng hệ thống vang lên. À hát, hệ thống ca cũng đúng lúc quá chứ. Lòng Thiên nói với hệ thống trong đầu. Tên này láo cá ta ghét. Hệ thống chỉ nói một câu xong rồi im. Lòng Thiên tập trung ánh mắt lên người tên to xác chìa tay ra nói với một giọng lạnh lẽo. Ngươi bây giờ có không đánh ta ta cũng không để ngươi sống, yêu thú lên. Hai con yêu thú biến hình dạng to lớn lên hướng tên to xác đánh tới. Tên to xác thấy vậy sợ hãi. Hắn không ngờ rằng hai con yêu thú nhỏ bé kia lại là hai con yêu thú mạnh mẽ đến cấp bậc này. Hắn sợ tái mặt. Hắn biết dù cách hai cảnh giới nhưng yêu thú trời sinh mạnh mẽ hơn người. Hắn vội ra lệnh cho thuộc hạ ra tấn công, bọn thuộc hạ nghe vậy cũng chạy ra, bọn chúng tưởng lão đại của chúng có thể đối đầu với hai con yêu thú nên cũng sung lắm mà xông lên, vừa xông lên. Bọn chúng 17 tên đã chết hết 8 tên rồi, chúng sợ hãi quay đầu nói. Lão đại cứu chúng đệ không đánh lại bọn chúng a, tên này cũng giả bộ không nghe, một mạch quay đầu chạy, bọn này thấy lão đại chạy cũng vội chạy theo, hai con yêu thú thì động vuốt chết thêm 4 tên, 5 tên còn lại quỳ xuống xin tha. Lão ca tha, tha mạng chúng ta có mắt như mù xin hãy tha mạng, bọn ta biết sai rồi, sau này sẽ nghe theo ngươi chỉ bảo. Long Thiên không thèm quan tâm, hai con yêu thú cũng hiểu ý giết sạch đám người còn dư. Dượt theo tên to xác giết hắn cho ta. Chấm, Long Thiên hướng tên to xác chạy, chỉ ta kêu hai con yêu thú đuổi theo. Vâng chủ nhân, hai con yêu thú dượt theo. A-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Sau khi hai con yêu thú dượt theo hướng đó được khoảng chừng 15 phút thì có một tiếng la vang lên. Kèng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được cho phép ký chủ thu phục 2 nô lệ lớn hơn 1 đại cảnh giới. 2.500 XP. Tiếng hệ thống bỗng vang lên. Kèng, chúc mừng ký chủ nhận được 2.500 XP kèm theo XP mấy tên lính bị giết là 500 tổng cộng 3.000 XP. Kèng, chúc mừng tu vi ký chủ thăng cấp tu linh cấp 6. Kèng, nhận được một lần thu phục nô lệ. Hệ thống nói liên tục. Long Thiên sau khi coi xong phần thưởng hắn cảm thán nói. Ủa, hệ thống lần này thưởng phong phú a, còn được thu phục 2 nô lệ lớn hơn 1 đại cảnh giới a. Sau đó hắn lại mò trên xác những tên đã bị giết kia coi có còn dư đồng nào không, hắn mò xong xuôi gom được ít tiền, cầm trên tay thầy lên thầy xuống. Bỗng có 2 cô gái bay đến, 2 người hướng hắn tấn công, hắn hoảng sợ và chợt nhận ra 2 người này tu vi đều là cấp bậc tu thể, hắn sao chống nổi. 2 con yêu thú bay ra chống đỡ, 2 cô gái trưởng một chiêu, 2 con yêu thú bị đánh ra xa ngất xỉu, cho dù yêu thú trời sinh mạnh hơn người, nhưng thua nhiều cảnh giới quá cũng không đánh nổi. Long Thiên vội né tránh hỏi, 2 cô lý do gì lại giựt ta? Chấm, Long Thiên hỏi, tên ác ma kia, giết người cướp của bọn ta thế thiên hành đạo chịu chết đi. Một người trong 2 cô gái nói, ta hát hát khoan, hiểu lầm rồi. Long Thiên kêu lên nhưng không kịp. Hắn dưới áp lực của người lớn hơn 1 đại cảnh giới, mà còn 2 người nữa chứ hắn chịu sao mà nổi. Hắn, a hát, góc chuyện audio chấm cơm, một tiếng nhớ ra điều gì đó liền nói với hệ thống. Hệ thống ca ta dùng 2 lượt thu phục 2 nô lệ lớn hơn 2 đại cảnh giới thu phục 2 nữ nhân này. Bắt đầu đếm ngược thu phục 3, 2, 1 thu phục, thành công, kèng, chúc mừng ký chủ thu phục thành công 2 nô lệ. Kèng, chúc mừng ký chủ thu phục thành công nữ nô lệ đầu tiên, phần thưởng nhận được 1 giới chỉ rộng 100 mét cho phép chứa mọi vật bao gồm vật sống, giới chỉ này, độ lớn tăng theo thực lực của ký chủ. 2.000 XP, kèng, ký chủ thu phục 2 nô lệ lớn hơn 1 đại cảnh giới, thưởng 1 hộp quà may mắn. Tiếng hệ thống liên tục vang lên trong đầu Long Thiên, chúng em bái kiến chủ nhân. 2 cô gái quỳ xuống đất nói, lúc quỳ xuống để hở ra bộ ngực trắng sữa to và tròn, Long Thiên nhìn mà nuốt nước miếng, nhưng thôi. Kệ, đây đã là nô lệ của ca, còn sợ chúng không nghe lời ca sao, cách chương.